chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737 quả thật là lãnh đạm đến cực điểm a. Chương 737-737, quả thật là lãnh đạm đến cực điểm a. Các ngươi sao lại có thể cái dạng này? Thật đúng là cho rằng các ngươi có thể vô pháp vô thiên sao? Nạp Lan Y Y vô ngữ nói, người trước làm rõ ràng lại ở chỗ này kêu được không? Người ổ thiến thiến bởi vì cố ý đả thương người tội. Bị cảnh sát cấp câu lưu, tại sao lại như vậy? Nàng như vậy nhát gan một người, sao có thể đi đả thương người? Nhất định là các ngươi cố ý vu oan, nhát gan. Ha ha, thiếu nữ ngươi khóe mắt trường đậu sao? Nhát gan dám ở kinh thành nơi này nhi, công nhiên động thủ chém Trần Thanh Thanh. Nếu không phải Trần Thanh Thanh đem chuyện này ngăn chặn, Trần Gia Gia bọn họ sẽ bỏ qua ổ thiến thiến. Tưởng đều đừng nghĩ hảo sao. Một cái màn thầu có thể dẫn phát huyết án, một cái vui đùa. Cũng là có thể, đủ cầu huyết, Trần Thanh Thanh thẳng ngữ nói. Vương Diễm, ta xem ngươi lớn nhất đặc điểm chính là ái nghi thần nghi quỷ. Không có biết rõ ràng sự tình chân tướng trước liền vội vã làm phán đoán. Phía trước lần đó cũng là, ta nói giỡn ta có sai sao? Ngươi thế nào cũng phải nói ta nói bậy làm Tư Đồ Phong nghe thấy. Hắn như vậy để ý ta, có thể không đối với ngươi ra tay sao? Tư Đồ Phong trời sinh tính là không tàn nhẫn. Ngươi không nói ta nói bậy, không nhục nhã hắn, hắn sẽ như vậy đối với ngươi. Chúng ta chi gian sẽ dùng mình. Vương Diễm chính là cái não tàn, trực tiếp cười lạnh nói. Ta mặc kệ, ổ thiến thiến nếu là ra chuyện gì, ta và các ngươi không để yên, rồi sau đó, xoay người chạy ra khỏi phòng học Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, ngươi trở về, lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi, đột nhiên có chút lý giải. Tư Đồ Phong cách làm, loại này bệnh tâm thần, thật đúng là không nên tìm về a. Bất quá nàng cũng có nàng lý do, chung quy là nàng một cái trò đùa dai dẫn phát bi kịch. Có thể hảo hảo xử lý, phải hảo hảo xử lý đi, nàng cũng không sai, tan học sau, Trần Thanh Thanh vốn dĩ tưởng giận dỗi hồi Trần gia, nhưng chung quy vẫn là lái xe đi Tư Đồ gia, bởi vì nàng âu yếm nam nhân ở nơi đó, nàng tâm can bảo bảo bối nhóm đều ở nơi đó, nàng có thể đi nào? Đắc tội nàng là Tư Đồ Phong. Không phải Lục Tương Vân cũng không phải Tư Đồ Kiệt, nàng không thể như vậy liền đi luôn không? Phải, cho nên, thiếu nữ ngươi đừng không thừa nhận, ngươi chính là lòng mang quỷ thai. Muốn đi xem Tư Đồ Phong không có tới phòng học, có hay không về nhà, lại phát hiện, nhân gia không ở nhà ta đi, đây là đi nơi nào? Sẽ không theo nàng giận dỗi, đi ra ngoài tìm muội tử đi. Tuy rằng biết Tư Đồ Phong không phải loại người như vậy, nhưng ni ma nữ nhân lòng nghi ngờ, có thể phù hợp lẽ thường sao, nàng thất thần về trước ra đi Tư Đồ Phong phòng. Bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại, ni ma, thật đúng là bị nàng tìm ra đồ vật tới, là một cái notebook, nàng trộm mở ra. Liền nhìn đến, toàn bộ notebook thượng, tất cả đều là nàng phác họa bức họa, đủ loại kiểu dáng, nhìn ra. Tất cả đều là hai ngày này cùng Tư Đồ Phong giận dỗi khi chính mình không chút nào để ý khi hắn hình ảnh, đi học khi tay chống cằm xem ngoài cửa sổ hình ảnh, đi học khi ăn vụng đồ ăn vặt hình ảnh, một người đứng ở đất trống thượng phát ngốc hình ảnh, bồi Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cùng nhau xem tivi hình ảnh, nàng cùng Tử Ngâm tễ ở trên một cái giường ngủ rồi hình ảnh, nhìn nhìn Trần Thanh Thanh hốc mắt liền chua xót, nguyên lai Tư Đồ Phong tuy rằng vẫn luôn cùng nàng dùng mình. Tầm mắt lại chưa từng từ trên người nàng rời đi quá, thực xin lỗi, Tư Đồ Phong ta sai rồi, mà khi phía sau truyền đến, người ở ta phòng làm cái gì? Thanh lãnh thanh âm khi, nàng cả người cương ở nơi đó, rồi sau đó bằng mau động tác. Đem notebook trở về tại chỗ, xoay người nói, không làm gì. Khắp nơi đi dạo mà thôi, nga, nhàn nhạt một tiếng. Hắn xoay người liền đi rồi, ta là cái đi, quả thật là lãnh đạm đến cực điểm a. Bởi vậy Trần Thanh Thanh đến ra một cái lời lẽ chí lý tới, ngàn vạn không cần tin tưởng nam nhân ở trên giường những cái đó chuyện ma quỷ. Tâm can thịt kêu, xuống giường, người mẹ nó tính cái con khỉ a. Xem, cỡ nào lãnh đạm, xem đều không xem lão nương liếc mắt một cái, thực hảo Tư Đồ Phong, có loại ngươi. Tiếp tục nghẹn, lão nương hôm nay không nghẹn chết ngươi. Liền không gọi Trần Thanh Thanh, nàng đem tủ quần áo mở ra. Tìm ra một cái màu trắng cổ trang váy tới, tiên khí phiêu phiêu, không sai, chính là Tư Đồ Phong đã từng họa thượng kia một bức họa, còn đề ra tên họ kêu Thanh Loan phải không? Không sai, đêm nay ta chính là Thanh Loan. Thanh Loan chính là ta cầm quần áo bắt được Tử Ngâm cùng Tiểu Quay trong phòng phóng hảo. Rồi sau đó nàng dường như không có việc gì đi xuống lầu, hết thảy đều chờ cả nhà đều ngủ rồi lại. Tiến hành Tư Đồ Phong, làm lơ lão nương kết cục. Đêm nay khiến cho ngươi kiến thức dưới lầu. Là Tư Đồ Phong ở nấu ăn, tâm tình thoạt nhìn giống như cũng không tệ lắm, ha ha, đây là buổi chiều đi. Ra cửa tình cờ gặp gỡ một vị mỹ nữ sao? Trần Thanh Thanh bĩu môi. Xoay người đi ngoài cửa Tử Ngâm cùng Tiểu Quay bị Lục Tương Vân cùng Tư Đồ Kiệt cấp tiếp đã trở. Lại, mụ mụ, chúng ta tan học ngoan tương đương. Hôm nay ở trường học có hay không thực nghe lão sư lời nói a? Có, thật ngoan, cặp sách buông, chúng ta cùng nhau xem phim hoạt hình đi, hảo lạc. Mẫu tử nữ ba người vào phòng. Lục Tương Vân hỏi, Tiểu Phong đâu, ở trong phòng bếp bận việc hòa hảo không? Tạm thời con không có, bất quá cũng nhanh, mẹ ngươi đừng lo lắng, vậy là tốt rồi. Người trẻ tuổi cãi nhau thực bình thường. Đừng bị thương tình cảm liền hảo, sẽ không mẹ. Người yên tâm hảo, chúng ta đều không có việc gì nhi. Người đừng yên tâm thượng thì tốt rồi. Tiểu Phong cùng hắn ba ba một cái tính tình, có chuyện gì nhi liền không nói ra tới. Một hai phải chính mình giận dỗi. Cũng là thực phiền nhân, Tư Đồ Kiệt, ngoặc kép, này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Trần Thanh Thanh cười nói, mẹ ta biết hắn, không có việc gì, nói chúng ta chỗ lâu như vậy, còn không có cãi nhau qua đâu. Cảm giác cũng rất mới lạ ân, tình lữ chi gian rất ít có không cãi nhau. Các ngươi có thể ở trung thành như vậy, đã thực không tồi, không có việc gì nói nhau nhau cũng khá tốt. Có thể tăng tiến cảm tình, thật sự. Ân, rất nhiều đồ vật vốn chính là thiếu chút nữa mất đi mới có thể càng hiểu được quý trọng, cũng. Đúng, bất quá nàng cùng Tư Đồ Phong cãi nhau. Nhưng còn chưa tới sắp mất đi cái loại tình trạng này, ngày hôm qua cho tới hôm nay. Khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm, hiện tại chính là. Ai trước chủ động đầu hàng vấn đề, đều không nghĩ quá mức với quán đối phương, bởi vì đây là lần đầu. Tiên dùng mình, quyết định cùng về sau hết thảy dùng mình, kiên quyết không thể thua, thua về sau cũng chỉ có thể làm. Chủ động cái kia cần thiết thủ vững trận địa, hơn nữa, nàng có rất nhiều biện pháp. Cho hắn ăn tẫn đau khổ, trường trí nhớ. Mẹ, đúng rồi hỏi ngươi sự kiện nhị ân. Ngươi thường xuyên múa kiếm dùng kia thanh kiếm đâu? Ở kho hàng đâu? Ngươi phải dùng sao? Ta đưa cho ngươi. Còn có đan cổ, muốn sao, muốn tiểu nha đầu đánh cái gì chủ ý đâu. Ha ha, chơi ngoạn nhi, ân, nhớ rõ nhưng đừng đùa hỏng rồi. Kia chính là ta và ngươi ba đính ước tín vật đâu. A, như vậy quý trọng, ta còn là làm trong nhà quản gia đem ta thường dùng kia bộ đưa tới đi. Đừng a, có sẵn làm gì phải đi về lấy, cứ việc cầm đi dùng đi. Chúng ta kia bộ, đều là đàn cổ kiếm, tương đối có ý cảnh kia hảo, ta sẽ cẩn thận ngoan, Lục Tương Vân cùng Trần Thanh Thanh chi gian. Liền cùng thân mẫu nữ dường như có gì nói gì. Ở chung hòa hợp cũng coi như là rất khó đến một đôi mẹ chồng nàng dâu. Hết chương.